Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 630, Triệu Cầu vô năng lại sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Cầu vô năng lại sợ chết, các ngươi cứ chắp tay nhường non sông gấm vóc này ra đi, chúng ta có thể thu các ngươi làm chó, nếu không, bọn ta sẽ san bằng Đại Triệu, giết sạch người Triệu. Từng đợt tiếng ăn uống vang lên trong đám binh sĩ nữ chân. Khí thế kinh người kia làm cho quân Triệu trong thành kinh hồn bạt vía. Cũng phẫn nộ vô cùng. Tân binh kia dâng trào nhiệt huyết, giống giận xuống phía dưới. Nam nhì của Đại Triệu ta, tuyệt không tham sống sợ chết, muốn chiến thì chiến, tuy rằng, hắn rất kiêng kỵ binh sĩ của nữ chân, nhưng lời nhục nhã của đối phương đã ca một trên thích lòng nhiệt huyết trong người ha ra. Coi như là đối mặt với binh sĩ nữ chân như sói như hổ, hắn cũng muốn liều chết đánh cược một lần. Nhưng lời này của Hàn vừa ra khỏi miệng thì trong nháy mắt một mũi tên bay tới, trong nháy mắt đã xuyên qua cổ họng của Hàn, bản chết Hàn ngay tại chỗ. Hắn giật mình nhìn xuống phía dưới, trong mắt tràn ngập không tin và không cam lòng, còn có bất khuất, quân phòng thủ của Đại Triệu vốn bị lời nói của hắn ca một trên thích lòng nhiệt huyết nhất thời cũng hoảng sợ vô cùng. Quân phòng thủ vừa muốn bộc phát nói vài câu nhiệt huyết, nhất thời tất cả đều sợ hãi. Dù cho có người không cam lòng phẫn nộ vì tân binh chết, nhưng, đối mặt với tộc nữ chân thì bọn họ vẫn là sợ hãi. Tướng lĩnh phòng thủ thành nhìn quân nữ chân phía dưới, tuy trong mắt có phẫn nộ, nhưng cuối cùng ông ta vẫn nói với thủ hạ. Mở cửa thành ra, đầu, hàng, vì mạng sống, cuối cùng ông ta lựa chọn đầu hàng, dù sao thì với bản lĩnh của người nữ chân, dù cho ông ta chuẩn bị từ thủ thì sợ là cũng không thủ được bao lâu. Càng đừng nói, những binh sĩ trong thành đã bị dọa mất mật, ở trước mặt người nữ chân, bọn họ căn bản là không có chút dũng khí cả. Một đám quân phòng thủ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ do dự, còn có một tia không cam lòng, cứ đầu hàng mà đến cả chiến đấu cũng không chiến đấu như vậy, thật sự là vô cùng nhục nhã. Rơi vào đường cùng, một đám binh lính thủ quan đi xuống mở cửa thành. Nhìn thấy cửa thành mở rộng. Một đám binh lính nữ chân phía dưới tràn đầy vẻ mặt khinh bỉ và trào phúng. Đây chính là quân Đại Triệu không có cốt khí, đây chính là người Đại Triệu vô năng. Ở trong mắt bọn họ, người Đại Triệu không có gì khác biệt so với con kiến hôi và dê con cả. Sau khi vào thành, ngoại trừ thanh niên cường tráng, những người khác đều giết hết, nữ chân ta không nuôi phế vật. Hoàn Nhan Tông Hán nói với chúng binh sĩ nữ chân phía sau. Một đám lính nữ chân nghe vậy. Phát ra từng đợt rít gào giống như dã thú, vẻ mặt bọn họ hưng phấn vọt vào trong tù thủy quan. Tàn sát cũng triển khai từ đây, ngoại trừ những binh sĩ thủ quan ra thì người già, phụ nữ và trẻ em còn lại, tất cả đều bị giết không có ngoại lệ. Xác chết khắp nơi, toàn bộ tù thủy quan cũng sắp trở thành thành móng. Trong những bá tính sinh sống trong tù thủy quan, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Đối với người nữ chân mà nói, những người này chỉ là trói buộc. Giữ lại làm gì cho vô dụng. Binh lính thủ thành bị trói chặt nhìn thấy nữ chân nhân hung ác, khóe mắt muốn nứt ra, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn đồng bào của mình bị giết, giấy giụa ở đó. Cách chương.